pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 138 Dịch Dương. Thực xin lỗi 30, mắt thấy cửa ải cuối năm gần. Lạnh run gió lạnh cũng vẫn như cũ không thể đông lạnh trụ mọi người nhiệt tình. Từ trước là vì ăn Tết mà qua năm, mỗi người trên mặt đều vui vẻ ra mặt, mà nay là vì hơn người tình mà qua năm, trừ bỏ Thiên Chân không dành thế sự tiểu hài tử, cơ hồ mỗi người đều mệt mỏi bôn tàu, trong miệng nói chán ghét ăn Tết, trên thực tế lại không thể không ra nhập tặng lễ đại quân. Đưa lãnh đạo, đưa cha mẹ, đưa thân thích, đưa bằng hữu. Thuận tiện còn muốn băn khoăn một chút trong nhà lão bà hài tử. Này một cái Tết âm lịch Tư Chấn Nam quả thực vội thành cầu. Sai, cầu đều so với hắn nhàn, cuối cùng xử lý rớt những cái đó đáng chết ảnh chụp. Còn có ngàn đầu vạn tự chờ hắn vội, có đôi khi hắn đều nghĩ, có phải hay không hắn chỉ có đã chết mới là chân chính nghỉ ngơi. Hắn hiện tại cảm giác chính mình không thể kêu Tư Chấn Nam. Hẳn là thay tên vì chết thật khó. Quả thực vội thành con quay. Liền chết tư cách giống như hắn đều không có. Toàn bộ Tư gia cao ốc lung lay sắp đổ. May mắn hắn nguy cơ chung kéo lên triển ra. Vốn dĩ hắn còn tưởng liên hợp thượng Tiền gia. Tuy rằng Tiền gia so không được bọn họ hai nhà. Cũng luôn là có chút ít còn hơn không. Ai ngờ nhân gia Tiền gia chẳng những đối này chẳng quan tâm. Giống như thà rằng vứt bỏ một cái nữ nhi cũng không chịu thượng bọn họ thuyền. Tư Chấn Nam nghĩ đến Tiền gia uyển cự chính là một trận khuất nhục. Khi nào hắn Tư gia yêu cầu đi thấp hèn cầu người khác. Tiền gia, chờ hắn một khi vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Tất nhiên đòi Tiền gia hôi phi yên diệt. Hiện tại tuy rằng tình huống vẫn là thực không xong. Hắn tin tưởng Tư Triển hai nhà liên hôn sẽ mở ra một cái tân cục diện. Di động vang lên, là Triển gia đánh lại đây. Phòng chừng là muốn thương lượng hôn kỳ đi. Tư Chấn Nam mỉm cười chuyển được điện thoại. Ngươi hảo, Triển tổng tài, bên kia vừa nghe hắn tiếp điện thoại. Lập tức giống lên lên, khai máy tính, nhanh lên, internet lại có tân tin nóng. Tươi cười cương ở trên mặt, Tư Chấn Nam cắt đứt điện thoại. Run rẩy ngón tay mở ra làm, Baidu tiểu thuyết www.tomtxt.com. Công trên bàn máy tính, trải qua này hai lần ảnh chụp sự kiện, hiện tại hắn vừa nghe internet, ảnh chụp như vậy từ đầu liền đau, không có việc gì liền hâm lại, kia đã phá ảnh chụp tổng lấy ra tới bác chú ý. Còn có để người hảo hảo ăn Tết. Tư Chấn Nam khó được hào tâm tình không còn sót lại chút gì. Nên hoa tiền hắn một chút không dám tỉnh, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tới rồi. Như thế nào còn không có xong không có. Một cổ vô danh hỏa khởi, chẳng lẽ là cảm thấy hắn Tư gia thật sự mặt trời sắp lặn. Tùy tiện cái nào a miêu a cầu đều dám đến cắn một ngụm. Chờ hắn thấy những cái đó che trời lấp đất cao thanh. Vô mã các loại phiên bản video, di động loảng xoảng, một tiếng từ trong tay chảy xuống. Quang ngã cái chia năm xẻ bảy. Tư Chấn Nam ở kinh giận đan xen rất nhiều đột nhiên có một loại cảm giác vô lực. Tổng cảm giác từ Minh Hạo đi cái kia gặp quỷ Thịnh Duệ lúc sau. Tư gia hết thảy liền bắt đầu các loại không trôi chảy. Đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ. Hắn một cái tát chụp ở bàn làm việc thượng. Phát ra, phanh, một tiếng vang lớn, Tư Chấn Nam suy sụp ngồi ở gỗ đỏ trên sofa. Nội tâm thậm chí bắt đầu sợ hãi. Rốt cuộc là ai, như vậy giống như mèo vờn chuột trêu chọc bọn họ. Mỗi khi hắn cảm giác sự tình muốn giải quyết hảo, thấy ẩn hiện ánh dạng đông khi, người này liền sẽ ra tới làm sự tình lại đem hắn một chân đá tiến vũng bùn. Hắn vẫn luôn hoài nghi Tần gia. Nhưng Tần gia không đạo lý muốn như vậy trăm phương ngàn kế đối phó chính mình a. Đặc biệt là ở nhà mình nhi tử cùng Tần Minh Nguyệt chuyện tốt gần thời điểm mơ siêu lại lần nữa gọi. Điện thoại gọi người đi xử lý những cái đó video sự tình. Kết quả lúc này đây, nguy cơ xã giao không dùng được. Lần đầu tiên ảnh chụp ngươi nói không phải ngươi nhi tử. Lần thứ hai ngươi nói là ngươi nhi tử nhưng là ảnh chụp là hợp thành. Hiện tại video ra tới, bên trong cảnh tượng cùng ảnh chụp hoàn toàn ăn khớp, hợp thành, ngươi cho chúng ta ăn dưa quần chúng đều là ngốc tử bái. Nếu như vậy video đều nói là cắt nối biên tập hợp thành. Như vậy toàn thế giới dâm một dân đều nên cấp cái này cao thủ cơm chiều thêm đùi gà. Hơn nữa tư gia lúc trước lời nói chuẩn xác nói cái gì đem áp dụng pháp luật thủ đoạn tới giữ gìn tư. Gia danh dự, cũng là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Nói liền tính, thực lệnh người hoài nghi những cái đó ảnh chụp căn bản chính là thật sự. Sau đó cũng không biết như thế nào. Những cái đó ở phim truyền hình thượng chơi, đại gia cùng nhau tới tìm cha, nhàm chán nhân sĩ không? Hề ham thích với tìm lộ tẩy. Mà là hỗ trợ làm nổi lên giám định, nói có sách, mách có chứng, các loại chuyên nghiệp từ ngữ bay đầy trời. Tóm lại cuối cùng đến ra kết luận chỉ có một, video là thật sự, lúc này đây, danh môn công tử thiên kim biến thân hamburger chơi hài hòa trò chơi sự tình cuồng bá sở hữu truyền. Thông đầu đề, mỗ xui xẻo nổi danh ca sĩ lại lần nữa khóc phượng ở WC. Mẹ nó lại không có thể lên đầu đề. Tư gia vận rủi quấn thân, hội đồng quản trị bắt đầu nghi ngờ Tư Chấn Nam cái này chủ tịch. Đệ nhị, đệ tam cổ đông nhảy ra tới liên tiếp động tác, triển ra cảm thấy video cùng bốn cái cầm tiền liền biến mất lưu manh khả năng có quan hệ. Bọn họ tưởng bốn người cùng lúc trước Hàn gia giống nhau chỉ là tưởng xảo trá bọn họ một chút mà. Thôi, kết quả phát hiện sự tình càng ngày càng không thể khống chế. Khiến cho hiện tại triển ra người ra cửa đều phải bị người chỉ trò trò. Như vậy dèm pha rốt cuộc quá đồi phong bại tục, ba cái liền đọc cao trung học sinh chơi ra đa dạng. Làm mỗ đảo quốc tình yêu một động tác phiến đều tự than thở không bằng. Hào môn cùng minh tinh luôn luôn đều là nhất bác người chồng mát. Như vậy kinh thiên dèm pha đại gia một bên trong miệng phỉ nhổ một bên nói chuyện say sưa nghị luận. Lúc này. Lười biếng hoa ở nhà quá Tết âm lịch Lâm Tịch mới tung ra trọng bàng bomber siêu Tư Minh Hảo. Triển Vân Tiêu, tiền giao giao là ết virus mang theo giả. Tư Chấn Nam giận tím mặt, con hắn biết, liền tính không phải tuyệt đối sạch sẽ. Cũng không phải những cái đó thế ra ăn chơi chắc táng tư một sinh hoạt mi loạn bộ dáng. Nhà mình sự nhà mình biết, Internet truyền lưu video là xác thực. Nhưng đó là bởi vì Tư Minh Hạo bọn họ ba cái trúng chiêu. Như vậy vấn đề tới, ngươi hiện giờ như vậy giải thích công chúng nhóm sẽ tin tưởng sao? Đặc biệt là phía trước còn đã từng thề thốt phủ nhận quá. Hiện tại lại đến thừa nhận, không khác tự bạt tai mình. Tư Chấn Nam là kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được. Lần này video tuy rằng cuối cùng cũng bị cắt bỏ. Nhưng là xử lý đến dây dưa dây cà, cùng nguyên cốt truyện bên trong Tần Minh Nguyệt video giống nhau. Trên cơ bản những cái đó xuất sắc diễn xuất, toàn thể dâm một dân đều cùng chung, ngươi tổng không thể từng nhà đi kiểm tra nhân ra máy tính di động a. Có một số việc không phải chỉ cần có tiền liền có thể làm được. Người này đem pháo khẩu nhắm ngay Tư Minh Hạo bọn họ ba cái không dứt oanh. Không chỉ có Tư Minh Hạo bực bội. Tư gia cả nhà đều tức giận đến thất khiếu bốc khói. Triển gia cũng cơ hồ muốn hỏng mất, chỉ có tiền gia giam lỏng tiền giao giao, tiếp tục bảo trì trầm mặc. Lâm Tịch qua một cái gia nhập Diệu Huyền xã khu sau nhất vui sướng tân niên. Tư gia qua một cái khó nhất quên tân niên, sinh ý thường xuyên ra sai lầm, hội đồng quản trị còn muốn buộc tội hắn, từ trước đặc biệt bớt lo nhi tử hiện giờ tạc lạp nhọc lòng. Này đó đã làm Tư Chấn Nam sứt đầu mẻ chán, trên đầu sản vật vốn là không quá phong phú, hiện tại đều mau thành đất cằn sỏi đá, cố tình ở ngay lúc này, tiền gia truyền ra một cái càng thêm chấn động tin tức. Tư Chấn Nam nháy mắt mộng bức, cảm giác chính mình giống như cô đơn đi ở vùng hoang vu dã ngoại. Đột nhiên rơi vào một cái hố to, hố còn có thủy, trong nước còn có bùn, bùn còn có phân. Phân còn có trông sát, Tư Chấn Nam đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đây là Thượng Đế không chỉ là tắt đi hắn sở hữu cửa sổ cùng môn. quay đầu lại còn thả ra một cái cầu tiết tấu a. Tiền Giao Giao cái kia ngốc thiếu, cư nhiên xúc động dưới, công khai đi mổ nổi danh bệnh viện kiểm tra HIV. Muốn lấy trứng trong sạch. Hết chương.